3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, hôm nay cầu xin tha thứ sao lúc trước còn như thế. Vạn bảo thương hội tu sĩ loạn thành nhất đoàn, rất nhiều người thậm chí lẫn nhau thôi táng, sợ mình trốn chậm một bước, nhưng là sau một nén nhang, những thứ kia thoát đi nơi đây tu sĩ lại trở lại. Mà ở doanh trại bên trong tu sĩ cũng dần dần bình phục lại đến. Bọn họ phát hiện căn bản không có cái gì liên hiệp đại quân. Tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Cái kia đồ chó con nói địch tấn công. Mẹ hắn, hù chết lão tử. Lão tử tiểu trái tim nhé. Trên đầu tường tất cả cút đi xuống. Chỉ chốc lát sau chờ đến những thứ này tu sĩ tụ tập chung một chỗ thời điểm. Mới phát hiện Tô Dạ bốn người lạ mặt rất, hơn nữa đứng đan bể tan tành đốt trọi cửa thành phụ cận. Phá lệ nổi bật, một tên hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ mị híp con mắt. Hướng về phía mới vừa rồi hô to địch tấn công tu sĩ hỏi, chính là bọn hắn mấy cái. Cái này thôn khí cảnh tu sĩ cũng có nhiều chút đầu óc choáng váng. Hàm hồ trả lời, ta cũng không thấy rõ. Nhưng thật giống như chính là bọn hắn mấy cái phế vật, liền bốn người nhìn cho các ngươi ối. Chúng ta vạn bảo thương hội đã từng cũng lực địch liên hiệp đại quân. Xem các ngươi một chút bây giờ cái này nhát gan sợ phiền phức bộ dáng còn thể thống gì. Trưởng lão giáo huấn là thôn khí cảnh tu sĩ cũng là có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể ở trong lòng oán giận. Mới vừa rồi chính là các ngươi những trưởng lão này, thấy tình thế không ổn chạy so với ai khác đều nhanh. Nhìn một cái không sao lúc này mới hậm hực trở lại. Đương nhiên hắn cũng chính là ở trong lòng thầm nghĩ, tuyệt đối là vạn vạn không dám nói ra. Những thứ này bây giờ trưởng lão có thể chính là bọn hắn che chở người. Nếu như chiết bọn họ mặt mũi, thật muốn chịu không nổi. Tô Dạ đầu tiên là nhìn lướt qua, sau đó dùng hồn biết cảm thụ một chút, bây giờ vạn bảo thương hội chiến lực vẫn rất khả quan. Còn lại ước chừng hơn 3000 người bên trong còn có 30 mấy hóa tinh cảnh tu sĩ. Bên trong không thiếu có 2 cái hóa tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thậm chí còn có một cái toái tinh kỳ cường giả, may là Tô Dạ đối phó cũng phi thường khó giải quyết. Mà còn thừa lại tuyệt đại đa số mặc dù đều là thôn khí cảnh tu sĩ. Nhưng là lượng biến sinh ra chất biến. Này cổ sức mạnh còn sót lại vẫn bị mỗi cái địa vực thời khắc cảnh giác. Chỉ bất quá bây giờ vạn bảo thương hội sớm không bằng ban đầu. Ngày càng sa sút bọn họ căn bản không phục ban đầu huyết tính. Tựa hồ vạn su hoa vứt bỏ bọn họ sau đó. Mất không chỉ là tâm tình. Còn có người sinh tồn ở ý nghĩa, đã từng là vạn su hoa mà sống bọn họ, bây giờ đã không biết nên tại sao mà chiến, vì một đi không trở lại vinh dự, hay lại là vẻn vẹn vì sống được. Câu trả lời cũng không phải là như vậy rõ ràng, vạn bảo thương hội bên trong có một bộ phận tin tưởng vạn su hoa sẽ còn trở lại, tiếp tục dẫn lĩnh bọn họ đi về phía tốt hơn tương lai. Nhưng là nhiều người hơn đã từ mờ mịt thất lạc chung dãy giụa đi ra. Đồ đao một khi giơ lên liền không cách nào buông xuống. Chỉ có như ấy bọn họ mới có thể tiếp tục ở vô tri vô giác chung duy trì còn sống dũng khí. Cho nên vạn bảo thương hội rất nhiều người cũng rời đi đi ra ngoài. Chỉ còn lại những người này còn kiên trì nữa đến. Làm Tô Dạ than thở vạn bảo thương hội bây giờ biến thành bực này cục diện thời điểm. Vạn bảo thương hội không phải là không cũng ở đây cảm thán. Bây giờ bốn người liền dám đi sâu vào Tây vực xông vào vạn bảo thương hội. Đều nói lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Những thứ này lỗ mãng liều lĩnh người tuổi trẻ. Thật cho là vạn bảo thương hội đầu người dễ dàng như vậy là có thể lấy xuống. Sau đó hứng thú trùng trùng đi giành công. Bỗng nhiên tụ tập tu sĩ hướng hai bên tản đi. Một tên toái tinh kỳ lão giả như là chúng tinh cùng nguyệt đi ra. Đầu đầy râu bạc trắng lại tinh thần phấn chấn. Một bên lắc đầu một bên ai thán nói. thật là Long Du nước cạn bị tôm trêu, Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt. Tô Dạ mặt đầy khinh bỉ trả lời một câu, nhiều nhất bất quá rắn chết vẫn còn nọc thôi. Rất nhiều tu sĩ mặt đầy xấu hổ cùng phẫn hận, trợn lên giận dữ nhìn đến Tô Dạ. Chỉ cần tân lên trước đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định phải đem Tô Dạ xé thành mảnh nhỏ. Đem tên báo lên, lão phu không giết hạng người vô danh. Tô Dạ cùng Phùng Lãng liếc nhau một cái. Thạch Sơn Môn Phùng Lãng, Thạch Sơn Môn Tô Dạ. Trong đám người có một cái tu sĩ chết lặng nhìn Tô Dạ cùng Phùng Lãng. Cừu hận loại chuyện này không phải là không báo giờ sau khi chưa tới. Hắn hiện tại biết rõ mình cuối cùng là chạy không thoát. Bên người mặc dù có mấy ngàn danh tu sĩ, nhưng là hắn chút nào không cảm giác được bất kỳ cảm giác an toàn. Thậm chí ngay cả chạy trốn tâm tư cũng sinh không nổi. Huống chi hắn cũng không muốn chạy. Mệt mỏi Vạn Đức Hải thở một hơi thật dài. Hắn trong đám người đi ra cùng đại trưởng lão sóng vai. Sau đó uể oải nói, ngươi rốt cuộc tới tìm ta. Những người khác vừa mới bắt đầu đều không tin, bởi vì Thạch Sơn Môn đã bị diệt môn. Hơn nữa Vạn Thiên Nhận nhưng là luôn miệng nói đã đem Tô Dạ chém giết. Nếu không phải Vạn Đức Hải đứng ra xác nhận, bọn họ còn tưởng rằng mấy người này bắt bọn họ làm trò cười, muốn mượn Tô Dạ hung danh hù sợ bọn họ. Tô Dạ mâu quang cũng không có đặt ở Vạn Đức Hải trên người, mà là nhìn Vạn Bảo Thương Hội. Thật sự có người nói, ta hiện tại đến tìm không phải là ngươi, mà là các ngươi người sở hữu. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, cuồng vọng. Đã sớm nghe Bắc Vực có một hữu danh vô thực mau đầu tiểu tử. Mặc dù không biết ngươi là làm thế nào sống sót, nhưng là nhân gian có đường ngươi không đi, hoàng tuyền không cửa ngươi xông vào, lão phu liền phải xem thử xem ngươi hư danh là thế nào bị thổi phồng đứng lên. Ngươi là cầm miệng kiến thức sao? Tô Dạ quăng ra một câu nói đem đại trưởng lão tạo khí thế trong nháy mắt vỡ ra. Sát, thanh âm đủ muốn đủ sáng, nhưng là tên này đại trưởng lão lại không tiến ngược, lại thụt lùi co đến rậm rạp chằng chịt trong đám người. Sau đó bên người tu sĩ bắt đầu rút ra binh khí. Tụ ba tụ năm xông về Tô Dạ, người thứ nhất còn không có vọt tới trước mặt Tô Dạ, liền bị một cái ánh lửa văng khắp nơi nắm đấm cứng rắn miên cưỡng đập xuyên lồng ngực. Tại chỗ bỏ mạng, bắt đầu từ bây giờ, mỗi người các ngươi đều đưa trở thành ta Thạch Sơn Môn những tử đó đi vong hồn tế phẩm. Phùng Lãng giống như điên đánh về phía những thứ kia xông tới mặt tu sĩ. Còn như hổ vào dương quần đại sát tứ phương, Khúc Thành Thành đi theo sau lưng Phùng Lãng sử dụng mấy đạo linh phù, đem chung quanh muốn ám tập Phùng Lãng tu sĩ toàn bộ đuổi bên ngoài. Tô Dạ đưa cho Bách Lý Triều Ca một cái ánh mắt. Nàng trong nháy mắt hiểu ý, tại chỗ lóe lên một cái liền tới đến Khúc Thành Thành bên người. Đối mặt đông đảo tu sĩ vây công, Khúc Thành Thành nhất giới phù tu căn bản cầm cự không được bao lâu. Nếu như có Bách Lý Triều Ca như vậy cận chiến tu sĩ thủ hộ, hai người có thể nói là gần như vô địch. Đương nhiên đây đều là nhằm vào thôn khí cảnh cùng ngưng dịch cảnh tu sĩ mà nói. Những hóa tinh cảnh đó tu sĩ cũng mắt lạnh nhìn bọn họ bị từng điểm tiêu hao linh uy cùng thể lực. Dù sao đối mặt mấy ngàn danh tu sĩ, bốn người cuối cùng là có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Vạn Đức Hải, Tô Dạ thật có ngươi hình dung đáng sợ như vậy. Ta xem cũng chả có gì đặc biệt. Nếu như chưa ra hình dáng gì, ban đầu như thế nào lại phái ra một tên trọng sinh cảnh đi chu diệt người này? Tô Dạ còn không có chân chính động thủ. Hắn một mực ở chu toàn trung tìm những hóa tinh cảnh đó tu sĩ sơ hở. Đối Tô Dạ mà nói chân chính có uy hiếp chỉ có ba người. Đó chính là Toái Tinh Kỳ đại trưởng lão, còn có hai cái hóa tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Có ở đây không vận dụng, Bạch Dạ Hành, dưới tình huống May là Tô Dạ cũng rất khó nói nhất định sẽ thắng. Tô Dạ nhìn Phùng Lãng đám người, tuy nói còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, bất quá nhân lại càng sát càng nhiều, bởi vì chết đi đều là con chốt thí, bọn họ cống hiến cuộc đời của mình chung cuối cùng giá trị. Vô hình tiêu hao bắt đầu một chút xíu tích lũy, cuối cùng cũng có một khắc sẽ trở thành chí mạng gánh nặng. Cho nên Tô Dạ lựa chọn ra tay, hơn nữa hắn lợi dụng vạn bảo thương hội tán loạn đoạn thời gian đó. Cũng đã xuất thủ, chàng thượng bế tắc trong nháy mắt đột biến, vô số màu đen xiềng xích phá vỡ mặt đất, kéo chặt lấy những thứ này tu sĩ. Sau đó khi bọn hắn dùng sức muốn tránh thoát thời điểm, lại phát hiện dưới chân mềm nhũn bắt đầu dừng không ở lại châm. Đại địa khốn tỏa, cùng thổ lưu triều trạch, mặc dù đối với hóa tinh cảnh không có bất kỳ uy hiếp, nhưng là đối phổ thông tu sĩ mà nói nhưng là đại sát khí. Tô Dạ lúc tới sau khi liền sớm có chuẩn bị, khắc suốt hàng ngàn tấm linh phù. Ngay trước mọi người, nhiều tu sĩ đem sự chú ý đều đặt ở mặt đất thời điểm, chân chính lưỡi hái tử thần mới lặng lẽ đến gần bọn họ. Trên trăm thanh phi kiếm giống như khát máu bầy cá, điên cuồng mà nhanh chóng qua lại trong đám người. Tô Dạ không cầu nhất kích tất sát, hắn mục đích là để cho những thứ này tu sĩ mất hành động lực. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Đó là phi kiếm xuyên thấu nhục thân thật sự tấu tiếng vang âm. Mặc dù còn có liên tiếp lên xuống gào thét bi thương, vạn bảo thương hội tu sĩ thành phiến ngã xuống. Sau đó ở trong tuyệt vọng chìm vào ao đầm bên dưới. Càng ngày càng nhiều cầu xin tha thứ tiếng truyền vào Tô Dạ trong tai. Chỉ bất quá Tô Dạ không quản không hỏi, tiếp tục chính mình sát lục. Những hóa tinh cảnh đó tu sĩ đã sớm quá sợ hãi, bọn họ lại không dám đặt mình vào nguy hiểm. Những thứ này phi kiếm ở trong đám người linh xảo tán loạn, giảo hoạt căn bản không bắt được. Bọn họ không có năng lực làm trơ mắt nhìn mấy ngàn danh tu sĩ liền khoa trương như vậy bị Tô Dạ một người thật sự tàn sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?